Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, Sir Mungro hiệp sĩ Mungro. Sunny choáng váng đến mức không biết phải nói gì. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là, cái quái gì vậy? Không, thật sự mà nói, cậu, một hiệp sĩ của Valor, đầu cậu tạm thời ngừng hoạt động. Trong tất cả những điều mà Sunny dự đoán khi một nhóm binh lính không mấy thân thiện mời cậu đến lâu đài, điều này chưa từng lướt qua tâm trí cậu. Vẫn quỳ trên một gối, cậu ngẩng đầu lên và nhìn Morgan với vẻ ngơ ngác. Cô quan sát mặt cậu trong vài giây, rồi chậc lưỡi và quay đi. Thế là xong, cậu có thể đi được rồi. Nhớ lại rằng mình đã được phép đứng dậy, Sunny từ từ đứng lên. Công chúa Morgan, xin thứ lỗi cho sự hỗn xược của tôi, nhưng nếu tôi có thể hỏi, trước khi cậu kịp hỏi gì thêm, các lính canh thô lỗ kéo cậu ra khỏi sảnh. Một lát sau, cửa đóng sầm lại, che khuất bóng dáng quyến rũ của cô. Cứ như vậy, cuộc gặp mặt ngắn ngủi và khó hiểu với Morgan của Valor kết thúc. Sunny bị bỏ lại đứng trong hành lang, không biết phải làm gì. Cậu chớp mắt vài lần. Họ đang ép buộc các master độc lập gia nhập sao? Đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới. Nhưng rồi, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Clan Valor thật sự muốn ép cậu gia nhập quân đội ngay trước thềm chiến tranh, họ sẽ làm điều đó theo cách khác. Ép một master không có lòng trung thành chiến đấu cho họ có thể gây hại nhiều hơn là tốt. Từ từ, Sunny nhận ra rằng một người mà cậu cho là chỉ đi ngang qua thực ra đang đứng yên và nhìn cậu chằm chằm. Lấy lại bình tĩnh một chút, cậu ngẩng lên. Đó là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt uy nghiêm, mặc một bộ đồ trang trọng được may đo kỹ lưỡng. Tóc bạc của ông ta được chải gọn gàng và vẻ mặt thì hoàn toàn bình thản. Nhận thấy Sunny đang chú ý, ông ta gật đầu. Sir Sunlis, tôi là Sebastian, quản gia của Great Clan Valor. Xin chúc mừng ngài được phong tước hiệp sĩ. Sunny hít một hơi sâu. Mình không mơ, đúng không? Cậu thở ra từ từ. Thực sự có một quản gia tên là Sebastian ở Bastion. Đó hơi quá mức rồi, phải không? Tệ nhất là, Sunny thậm chí không cảm nhận được rank của ông ta. Ông ta có thể là một người bình thường hoặc một sen. Sunny gượng gạo nở nụ cười lịch sự và nói, hân hạnh gặp ông. À, xin thứ lỗi cho sự thiếu lễ độ của tôi. Tôi phải thừa nhận rằng mình đang vô cùng bối rối lúc này. Có thể ông giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Người quản gia trung niên gật đầu. Tất nhiên, thưa ngài. Ngài vừa được phong tước hiệu hiệp sĩ của Valor. À, thêm nữa, ngài cũng được bổ nhiệm làm Knight Commander, chỉ huy hiệp sĩ của Arden Warden. Thật là một vinh dự. Sunny nhắm mắt lại trong giây lát. Arden Warden, những Arden Warden này là ai? Quản gia nở một nụ cười trang trọng. Arden Warden là một tổ chức tình nguyện cấp cơ sở, tổ chức các hoạt động nhằm làm phong phú cuộc sống hàng ngày của những công dân lớn tuổi ở Bastion. Phát đồ ăn, sự kiện văn hóa, câu lạc bộ sở thích và tương tự, tự quản lý. Sunny im lặng nhìn ông ta, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Vậy, nếu những Arden Warden này tự quản lý, tại sao họ cần một chỉ huy hiệp sĩ? Không, đợi đã. Tại sao một tổ chức tình nguyện chăm sóc người già cần một chỉ huy hiệp sĩ? Người đàn ông trung niên gật đầu nghiêm túc. Chính xác, không có một chút châm biếm nào trong giọng nói đáng kính của ông ta. Nhưng bằng cách nào đó, Sunny có cảm giác mình đang bị chế nhạo. Cậu rất bối rối. Vậy trách nhiệm của tôi với tư cách là chỉ huy hiệp sĩ là gì? Chính xác thì, quản gia dừng lại một lúc, rồi nói với giọng trang trọng, không có gì, Sir Sunlis. À, tôi nên nói rằng chỉ có một trách nhiệm duy nhất, đó là duy trì phẩm giá của Great Clan Valor. đừng làm bất cứ điều gì khiến gia tộc hoàng gia mất mặt. Là được, ông ta ngừng lại, rồi nói thêm một cách trung lập. Tất nhiên, ngài sẽ nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng, cũng như các quyền lợi khác xứng đáng với vị trí của ngài. Sunny nhìn ông ta thêm một lúc, điên mất rồi, mình sắp phát điên đây. Vậy, để tôi hiểu đúng nhé, tôi được phong tước hiệp sĩ, nhưng tôi không phải thực hiện nhiệm vụ của một hiệp sĩ. Tôi không có trách nhiệm gì, nhưng tôi sẽ được trả tiền cho việc không làm gì. Sebastian mỉm cười, trí tuệ của ngài quả là không ai sánh kịp. Sir Sanders, ngài diễn đạt mọi thứ thật xúc tích. Nói rồi, ông bước đi nhanh chóng và ra hiệu cho Sunny theo sau. Giờ, mời ngài đi cùng tôi. Sunny nén lại tiếng rên bực bội và nhanh chóng đi theo sau người quản gia. Được, được, nhưng, chúng ta đi đâu? Người đàn ông trung niên trả lời với phong thái nhã nhặn. Với tư cách là chỉ huy hiệp sĩ, ngài sẽ nhận được danh sách các vật phẩm, 2 bộ trang phục chính thức, 2 áo choàng màu nhuộm tinh xảo, 1 áo choàng diễu hành với biểu tượng thêu, 1 áo choàng mùa đông không trang trí, 1 biểu ngữ chiến đấu thêu, 1 biểu ngữ gia đình sơn, 1 thắt lưng da với khóa bạc khắc hoa văn. Sunny im lặng lấy tay che mặt. Sau một thời gian sau, cậu đứng một mình trong một trong những sân của lâu đài, cầm một bọc đồ lớn, khuôn mặt cậu lơ đãng. Quản gia gần như đuổi cậu ra khỏi main kíp sau khi tập hợp đủ danh sách các vật phẩm mà một hiệp sĩ có quyền nhận. Ông ta từ chối trả lời câu hỏi thăm dò của Sunny đến cuối cùng, tìm cách khéo léo lảng tránh mỗi khi cậu hỏi. Chỉ là, làm sao Sunny có thể diễn tả nhỉ? Quản gia Sebastian dường như không cố giữ bí mật với cậu. Thay vào đó, có vẻ như người đàn ông đáng kính này quá ngại ngùng để trả lời trực tiếp. Như thể nói ra sẽ là một sự ô nhục. Sunny lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Có lẽ mình bây giờ là một hiệp sĩ của Valor. Những chuyện kỳ quặc hơn đã xảy ra. Chỉ có một vài điều. Dù sao thì, ít nhất mọi thứ cũng mang tính hình thức đến mức cậu không phải thề trung thành. Cậu cũng không được cấp bất kỳ memory nào với cuộc chiến đang đến gần. Clan Valor có vẻ không muốn lãng phí tài nguyên cho một hiệp sĩ giả mạo. Đó là điều tốt đối với Sunny, vì cậu không muốn nhận một thanh kiếm do Anvil rèn. Cậu cũng sẽ nhận được trợ cấp hàng tháng bằng sâu sát. Sunny thở dài, wow, đúng là nepotism, chủ nghĩa gia đình chị, là nhất thật. Đến giờ, cậu đã hiểu ra rằng việc cậu đột ngột được phong hiệp sĩ có liên quan đến mối quan hệ với Nephis. Chỉ là sáng kiến này hẳn phải đến từ một thực thể khác trong Great Plan. Và đó là lý do tại sao có sự nhầm lẫn trong tín hiệu. Vậy nên, không còn gì để làm ngoài việc quay về nhà. Sunny sẵn sàng bước một bước về phía trước, nhưng rồi dừng lại trong giây lát. Hiện tại, cậu đang ở trong sân. Một sân khác với nơi cậu từng đấu với Master Chiston trẻ tuổi. Nhưng bầu không khí khá tương tự. Có không ít ánh mắt thù địch hướng về phía cậu. Nhìn quanh, cậu thấy nhiều Nai và Squire. Tất cả đều đang nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Sunny nuốt nước bọt. Họ đã ghét cậu từ trước vì sự táo bạo khi đi cùng công chúa của họ. Giờ khi Morgan phong cậu làm hiệp sĩ mà không vì lý do chính đáng, điều này không có vẻ gì là tốt. Ngay cả Sunny cũng bắt đầu ghét bản thân mình một chút. Ai mà không ghét một kẻ ăn không ngồi rồi đẹp trai chứ? Trời đất, mình sẽ không phải đánh nhau lần nữa chứ? Thực ra, cậu có cảm giác rằng, lần này sẽ không phải là một trận đấu, thay vào đó sẽ là một trận đòn nghiêm túc, hoặc ít nhất là một nỗ lực để làm thế. Sunny nhìn quanh một lần nữa, nhận thấy rằng vài Nai đã bắt đầu chậm chậm tiến lại gần với vẻ mặt tối sầm. Được rồi, mình chỉ cần xoa dịu tình hình, hãy lịch sự và giữ bình tĩnh. Lịch sự, một trong những Nai nghiến răng gầm gừ. Ta không tin được. Này, Đồ hỗn tạp, ngươi không có. Mắt Sunny giật giật và cậu mở miệng định phản bác. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nói gì, có một tiếng xào xạc của đôi cánh. Và đột nhiên, một bóng hình lộng lẫy xuất hiện giữa cậu và các nai đang giận dữ. Che chắn cậu bằng đôi cánh rực rỡ của mình. Nephis nhíu mày và nhìn họ khinh thường. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ngoặc kép, hết chương.